Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 616, Azada thất vọng. Ang Ma tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa đá, nhất thời có gần như hơi nước, giống vậy đậm đà áo thuật năng lượng tràn ngập ra. Sau cửa đá rộng rãi đại sảnh hình tròn bên trong sương mù nồng nặc. Có một người cao mấy chục mét, cơ hồ sắp đỉnh đến mái vòm to lớn người khổng lồ nham thạch đứng ở gian phòng chính giữa. Cộng đây cũng là Azada, từng tự mình dẫn dắt mình Titan người sáng tạo cát cách rót lực lượng vĩ đại ban phúc Neltharion. Làm hắn có hôm nay hình thể và lực lượng, trở thành bảo vệ cự long ở giữa đất đai người bảo vệ. Nhưng cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện Azada không phải chạm, mà là bị từ trên trần nhà thỏng xuống từng cái năng lượng quản tuyến. Rất nhiều dàn giáo giống vậy sự vật và từng đạo vô hình áo thuật ma pháp cố định ở nơi đó. Vị này có lực lượng cường đại người bảo vệ, lúc này nhìn như nhưng uể oải không phấn chấn. Cúi đầu, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, trên người vết thương chồng chất. Chỗ ngực thậm chí có một cái to lớn lõm xuống, như phụ cốt chi thư giống vậy bóng tối năng lượng ở bên trong lưu chuyển không chừng. Azada bị thương, hơn nữa tổn thương rất nặng, trong phòng thổ linh lui tới, không ngừng vận tới nào đó vừa thấy liền không phải là phàm vật kim loại đỉnh. Sau đó giao cho giàn giáo lên đồng loại, mà người sau thì ở cơ giới gnome áo thuật ma pháp dưới sự giúp đỡ. Đem đúc nóng đến Azada thân thể vết thương lên, tiến hành nào đó tu bổ công tác, nhưng phần lớn tu bổ công tác cũng hiệu quả quá nhỏ. Chỉ cần bị Azada trên thân thể bóng tối năng lượng một quyền, những thứ này tản ra thánh khiết huy hoàng kim loại đỉnh cũng sẽ bị ăn mòn. Dung tan thành màu đen chất nhờn, theo người trước thân thể dòng nước chảy xuống. Cuối cùng tụ vào dưới chân tựa hồ là để dành đi ra ngoài dẫn lưu cái máng bên trong. Mà dẫn lưu cái máng điểm cuối, chính là phía dưới vách tường lọc sạch trang bị. Cũng không biết cuối cùng bị xếp hướng nơi nào. Những cái kia màu đen chất nhờn liền tựa như ủng có sinh mệnh vậy. Cũng không cam lòng lúc này gặp phải lọc sạch. Lưu động bên trong tổng sẽ cong lại từng cái hoặc mọc đầy xúc tu. Hoặc dương miệng to như chậu máu xấu xí đường danh, định cái voi là bóng tối sinh vật thoát khỏi những ràng buộc. Nhưng đều bị mặc trước toàn bộ trang bị phòng vệ tạo vật. Dùng xây dựng ở dẫn lưu cái máng cạnh pháp trận và trang bị chế chủ. Nhìn như, trong phòng thi hành tu bổ công tác tạo vật tựa như đã sớm đối với lần này thành thói quen. Như cũ đều đâu vào đấy công việc. Đối với một màn này, Ang Ma ngược lại là cảm thấy trở ra, đây là đặc biệt là Jesaren tạo thành vết thương, để cho ta không thể không lấy ngủ say phương thức trốn tránh phải chết tàn cuộc. Phảng phất là phát giác Ang Ma nghi ngờ, Azada khẽ nâng đầu lên, ngoặc kép, thoát đi Auzua trước, ta đang điều tra những thứ khác người bảo vệ mất tích. Cùng với hàng loạt tạo vật gặp hủ hóa một chuyện, Lốc cần dùng lời nói dối dụ dỗ ta tiến vào đặc biệt là Jesaren tù. Ngay tại ta nhận ra được người sau đã đột phá tù sự thật. Chuẩn bị mở ra khẩn cấp lưu trình mở lại tù chương trình lúc. Bị hắn thả ra thượng cổ thần đặc biệt là Jesaren từ phía sau lưng tập kích ta. Ta dụng hết toàn lực, phương mới trốn bay lên trời. May mắn cuối cùng bị nghe tin chạy tới. Đã sớm đối với lúc cần phản bội có phát giác ta nhờ cứu. Cuối cùng được rời đi Auzua. Ang Ma trừng mắt nhìn. Chánh sử chưa bao giờ ghi lại qua những thứ này. Đây cũng là nói xuôi được. Tại sao bị bó cát và ca gia Tây Tư đuổi kịp lúc. Rõ ràng có phi phàm thực lực. Azada không những không có tham dự chiến đấu. Ngược lại mặc cho ta nhờ lấy một chọi hai. Cuối cùng đưa đến người sau không thể không tự mình hy sinh để bảo đảm toàn tất cả mọi người. Nguyên lai vị này người bảo vệ đang trốn cách Auzua trước. Liền bị đặc biệt là Jesaren bị thương nặng, Đây chính là một cái thượng cổ thần tạo thành đáng sợ thương thế. Hắn có thể còn sống chạy tới Odamon cũng đã là một cái kỳ tích. Tâm niệm đến đây, Ang Ma tỉ mỉ quan sát. Những thứ này bóng tối năng lượng đang không ngừng từng bước xâm chiếm người bảo vệ thân thể. Nhưng hắn phát hiện, coi như tự sử dụng cứu chua, cũng không cách nào tiêu trừ Azada trong cơ thể còn sót lại bóng tối năng lượng. Có lẽ chính là bởi vì một điểm này mới đưa đến hắn ở rất dài ngủ say sau thực lực đại tồn. Xa không còn thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cho tới ở hậu thế bị chính là mấy tên xông vào Odamon tham lam người mạo hiểm giết chết. Trở thành chết được nhất không có giá trị người bảo vệ. Bất quá, nói đi nói lại thì, đối với tương lai Azada mà nói, loại này kiểu chết ngược lại là một loại may mắn. Lấy cái này cổ đến từ đặc biệt là Jesaren bóng tối lực cường độ tới xem. Hắn sớm muộn sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cuối cùng lâm vào là bóng tối nô bộc. Đến lúc đó kết cục đem xa so tử vong còn đáng sợ hơn vô số lần. Azada đối với thủ hạ tạo vật báo cho biết một chút. Dàn giáo lên thổ linh và cơ giới gnome rối rít nhảy xuống. Cũng nhấn phía dưới nút ấn. Trong chốc lát tất cả năng lượng quản tuyến và dàn giáo rối rít không vào mái vòm và sàn nhà. Giải phóng vị này người bảo vệ. Azada thống khổ quỳ một gối xuống trên đất. Chậm rất lâu mới lên tiếng hỏi. Lai, thật trở về sao? Ang Ma gật đầu một cái. Không sai. Azada trong mắt nhất thời đầy dậy ánh sáng hy vọng. Che ngực vết thương đứng lên. Run giọng hỏi, hắn phải chăng tập kết tạo vật đại quân? Lần này tới, có phải hay không muốn phản công Auzua? Rõ ràng thả chúng ta anh chị em, trừng trị người phản bội, đem đặc biệt là Jesaren lần nữa nhốt vào tù. Ở Ang Ma đáp lời trước, hắn liền lại lầm bầm lầu bầu, tựa như quên được đau đớn. Ta biết ngày này nhất định sẽ tới. Bị Amanthun tự tay tạo nên Lai và Odin, là chúng ta bên trong cường đại nhất hai cái. Hắn dưới quyền ma cổ nhân và Tovin dũng mãnh thiện chiến. Số lượng rất nhiều, đặc biệt là Jesaren tất không thể ngăn cản. Ta và ta tạo vật đợi 10.000 năm. Ta biết, ngày này nhất định sẽ tới. Ang Ma thở dài, rõ ràng Agada đối với cao cấp người bảo vệ Lai khốn cảnh không biết gì cả. Sợ rằng sớm ở đi tới Odamon lúc, vị này người bị thương nặng, lại trải qua tay chân huynh đệ hy sinh khổ người bảo vệ liền đem tất cả hy vọng. Toàn bộ dốc vào đến một mực không có một chút tin tức Lai trên mình. 10.000 năm trôi qua, hắn còn lấy là Lai một mực trong bóng tối tích góp lực lượng. Chuẩn bị phản công Ankirai cùng Auzua, chuẩn bị khôi phục Azeroth hệ thống phòng ngự đây. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, bị mình ký thác kỳ vọng rất lớn, bị tất cả may mắn còn sống sót Titan tạo vật coi là người cứu độ Lai. Chỉ là lâm vào sa sút, cái gì cũng không làm, không có đại quân, Ang Ma lắc đầu một cái, chỉ có ngũ sắc long tộc là chúng ta đồng minh. Cái gì? Azada ngẩn người một chút, chợt gật đầu nói, cũng đúng. Hắn cần một chi khổng lồ quân đội, phòng bị đến từ Ankirai uy hiếp, rời đi Auzua trước, Ankirai bảo vệ người liền truyền về liên quan tới cơ thôn đột phá tù tin tức. Ang Ma dừng một chút, giải thích, không, người bảo vệ, ta ý nghĩa là, không có bất kỳ tạo vật đại quân, Titan hình thể biến mất trước truyền về trí nhớ mảnh vỡ, để cho cao cấp người bảo vệ lâm vào sa sút. Ở nơi này rất dài trong thời gian, hắn lao thẳng đến mình khép kín ở tối tăm không ánh mặt trời địa cung bên trong. Thời gian hắn dưới quyền ma cổ nhân cùng Tovin người cũng lây máu thịt nguyền rùa. Gặp thảm trọng tổn thất, cho đến 3 năm trước, ta đem hắn thức tỉnh. Cái gì? Azada bội cảm kinh ngạc, đầy mắt hào quang khoảnh khắc gian biến mất không gặp, không khỏi thốt nhiên giận dữ. Lòng đầy căm phẫn, có thể rất nhanh nhưng lại ảm đạm. sau một lúc lâu mới khổ sở nói, nguyên lai là như vậy. Titan chết tin tức, quả thật làm cho chúng ta ai cũng không tốt bị, lý trí như lốc cần, còn không phải là vì vậy đối với thần thánh sứ mạng sinh ra hoài nghi. Tự cam đọa lạc, trở thành đặc biệt là Jesaren nô bộc, ta vừa có thể trách cứ lai gì đây? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, cho nên hắn đem mình lực lượng giao cho ngươi. Người phàm, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi mênh mông lực lượng. Vậy cũng là Amanthun ban cho lai lực lượng, đúng không? Angma gật đầu một cái. Được rồi, có thể người cục chi. Có lẽ đây đúng là một cái đền bù sai lầm biện pháp tốt. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Ở Long Ngủ Thần Điện, đang cùng ngũ sắc long tộc liên thủ sáng tạo một kiện đủ để cải biến chiến cuộc cao nhất thần khí. Angma nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gioi-gạch-nối-vong-linh-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.